Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 991, lại gặp Lâm Hiên. Tại cái này vực ngoại thế giới bên trong, có như vậy một loại người, bọn hắn là đạo tặc, sinh động tại nơi này, âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn độc ác, chuyên môn cướp đoạt tàn sát đến nơi này thám hiểm cường giả. Bọn hắn tên là Cuồng Săn. Chiết Giới Hàn đám người kia chính là Cuồng Săn. Lăng Vũ không biết, cũng không cần thiết biết. Hắn tiếp tục tiến lên, một bước phóng ra, đột phá không gian. Nơi này rất lớn, vô hạn rộng lớn, nhưng đối với hắn mà nói cũng tận tại trong khống chế. Một bước rơi xuống, hắn cách mục đích không kém được bao xa, dứt khoát đi bộ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Lăng huynh. Lăng Vũ quay đầu, nhìn thấy một cái anh tuấn bất phàm thanh niên hướng mình đi tới. Thanh niên mặt mỉm cười, mang trên mặt nhìn thấy người quen vui sướng. Không phải người khác, chính là Lâm Hiên. Lần này, Lâm Hiên bên người cũng không cùng lấy Lạc Khúc Thương cùng Dưa Hấu Mèo. Lăng Vũ dừng bước, thật là khéo. Lâm Hiên cười nói, Lăng Vũ tùy ý đánh giá một chút hắn, nói, ngàn vạn vực giới bên trong, có thể thắng ngươi người đã không nhiều lắm. Lâm Hiên cười cười, vẫn như cũ kém xa đâu. Hắn tiến bộ thần tốc, lúc đầu hắn vẻn vẹn vũ trụ chi chủ, đặt ở vực giới bên trong liền có chút không đáng chú ý. Nhưng bây giờ, hắn cảnh giới đã hoàn toàn đã vượt ra vũ trụ. Đạt đến vực giới, cũng chính là cái gọi là vực giới cấp. Đây là siêu cấp cường giả đại danh từ. Cũng chính là như thế, hắn cảm nhận được ràng buộc, chuyên tới để vực ngoại, tìm kiếm đột phá. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái tình nguyện bình tĩnh người. Hắn thực chất bên trong có mạo hiểm giả nhiệt huyết, không nhìn nguy hiểm, hắn tại nơi này hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng cũng đã nhận được rất nhiều cơ duyên. Bọn hắn đâu? Lăng Vũ hỏi. Lâm Hiên biết hắn nói là Dưa Hấu Mèo cùng Lạc Khúc Thương. Nói, bọn hắn tại một cái an toàn địa phương. Nơi này, ta tạm thời còn không thể để cho bọn hắn đến nơi này. Như vậy bọn hắn đâu? Lâm Hiên nói là Lăng Nhược Nhược bọn hắn. Lăng Vũ mỉm cười, giống như ngươi. Người ta phương hướng giống như đồng dạng. Lâm Hiên nói. Lăng Vũ gật đầu, tựa như là cùng một chỗ. Có thể. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đó cũng không phải một cái trùng hợp. Lăng Vũ muốn tìm đồ vật chung quanh, khẳng định sẽ diễn sinh ra đủ loại chân quý tài nguyên. Bởi vì nhận lấy món kia đồ vật phổ trạch, lại cằn cỗi thổ địa, cũng sẽ trở nên phì nhiêu. Tẩm bổ ra rất nhiều thần vật, có chân bảo, tự nhiên là có muốn đem chân bảo chiếm thành của mình. Thủ hộ chân bảo hung thú, cũng liền có chạy theo như vịt mạo hiểm giả. Lâm Hiên chính là một cái mạo hiểm giả, chỉ có thông qua mạo hiểm, để cho mình du tẩu tại sinh tử biên giới, để thân thể hưng phấn run rẩy, để huyết dịch sôi trào khuấy động, hắn mới có thể tiến thêm một bước. Lâm Hiên, hắn là ai? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Nói chuyện là một nữ tử. Nữ tử rất đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, trên thân có loại cao cao tại thượng khí chất. Ánh mắt lãnh ngạo, nữ tử bên người còn đi theo hai nam nhân. Khí chất bất phàm, trên thân tản ra vầng sáng nhàn nhạt, như là sao trời lưu chuyển, là bọn hắn mặc trên người mang bảo vật. Lâm Hiên quay đầu, nhíu mày, ta một người bạn, thực lực như thế nào? Nữ tử tên là Phùng Thư Nhã, hỏi. Lâm Hiên nói, ngươi hỏi được nhiều lắm. Phùng Thư Nhã đại mi cau lại, bất mãn nói, nếu như quá yếu, đi theo chúng ta, chính là vướng víu, chúng ta không cần vướng víu. Lâm Hiên lắc đầu, chúng ta có thể mỗi người đi một ngả. Ta thiếu các ngươi ân tình đến nơi này cũng còn được, cũng không xê xích gì nhiều. Phùng Thư Nhã, mặt mày phát lạnh, trầm giọng nói, ngươi nghĩ qua sông Đoạn Cầu. Lâm Hiên lắc đầu, Phùng tiểu thư, ngươi có chút vô lý thủ nháo, giữa chúng ta lúc đầu chỉ có thuần túy lợi ích quan hệ. Quan hệ đến cùng, vì sao còn muốn cùng một chỗ? Phùng Thư Nhã cười lạnh nói, ngươi không hối hận à? Đã mất đi chúng ta cường đại trợ lực, phía sau ngươi con đường chưa hẳn tạm biệt. Lâm Hiên cười nói, cái này không nhọc Phùng tiểu thư phí tâm. Lăng huynh, làm trễ nải một chút thời gian không tốt ý tứ, chúng ta đi, đi được sao? Mỉa mai tiếng cười đột nhiên vang lên. Phùng Thư Nhã bên cạnh hai tên nam tử đột nhiên ngăn tại Lâm Hiên hai người trước người. Lưu huynh cùng phó huynh muốn thế nào? Lâm Hiên hỏi. Lưu Tinh Hồn chậm rãi rút kiếm, lạnh nhạt nói, đã Lâm huynh đã không phải là đồng bạn của chúng ta. Phó Nguyệt Đao rút ra trường đao, Sâm Nhiên cười nói, đối với ta như vậy chờ mà nói chính là người xa lạ. Lưu Tinh Hồn nói, nếu như một cái người xa lạ trên thân có quá tốt đồ vật, chúng ta liền sẽ tâm động. Phó Nguyệt Đao nói, tại nơi này, nếu như tâm động, liền có thể đoạt, vừa lúc Lâm huynh trên thân có kiện để chúng ta động tâm đồ vật. Lâm Hiên biểu lộ không gợn sóng, nói, là muốn cướp cướp ta à? Lâm huynh nếu như không phản kháng, vậy liền không sẽ chết. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đang hạ xuống quá trình bên trong một điểm hai, hai chia làm bốn, không ngừng phân liệt, trong chốc lát đầy trời kiếm quang như mưa nghiêng rơi. Oanh, mặt đất phát sinh nổ lớn, sắc bén khuấy động, đất đá tung tóe, ngay sau đó một đạo kinh diễm đao quang bổ tới, ngang qua hư không, không có vào trong bụi mù. Một cỗ cuồng bạo ba động ầm vang bộc phát, nhấc lên bành trướng khí lãng. Một bên, Phùng Thư Nhã đạm mạc quan sát, thờ ơ, bỗng nhiên, sắc mặt nàng khẽ biến, bụi mù nổ tung, một vệt thần quang phóng lên tận trời. Kia là Lâm Hiên thân ảnh, tại Lưu Tinh Hồn kiếm cùng Phó Nguyệt Đao đao cả hai giáp công phía dưới. Đúng là lông tóc không thương. Nhưng sau một khắc, khóe miệng nàng giơ lên một vòng chiêu tức độ cong, mưu kế của bọn hắn đã thành công, chúng ta biết Lâm huynh rất mạnh, hai người chúng ta liên thủ, muốn đánh bại ngươi, cũng phải tốn hao một chút công phu. Cười nhạt tiếng vang lên, lộ ra đối với thế cục nắm giữ trong tay tự tin. Cùng nó phí sức đánh bại Lâm huynh, không bằng bắt giữ Lâm huynh vị bằng hữu này. Uy hiếp Lâm huynh, dù sao giống Lâm huynh dạng này cường đại người cũng không nhiều, vừa rồi chiêu số chỉ là đánh nghi binh, hai người mục đích thực sự đúng là Lăng Vũ. Lưu Tinh Hồn cùng Phó Nguyệt Đao thân ảnh quỷ mị xuất hiện tại Lăng Vũ tả hữu, một kiếm một đao gác ở Lăng Vũ trên cổ. Phùng Thư Nhã thong dong đi tới, giống như cười mà không phải cười, Lâm Hiên, ngươi còn có một lựa chọn, chính là tiếp tục cùng chúng ta đồng hành. Bất quá lần này cũng không phải là bình đẳng hợp tác, mà là ngươi cho chúng ta làm việc, trừ phi ngươi mặc kệ ngươi vị bằng hữu này an nguy. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, hai tròng mắt của nàng bỗng nhiên trừng lớn hai con ngươi bên trong con ngươi đột nhiên co lại, phản chiếu lấy kinh dị muốn tuyệt một màn. Lăng Vũ nắm chặt đao kiếm, đem Lưu Tinh Hồn cùng Phó Nguyệt Đao thần binh lợi khí nắm thành phấn vụn. Hời hợt, sau đó, hắn như thiểm điện xuất thủ, đồng thời bóp chặt hai người yết hầu, đem bọn hắn nhấc lên. Hai người liền như là đợi làm thịt cừu non, là như vậy yếu đuối bất lực, trắng bệch trên mặt viết đầy sợ hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vũ căn bản không cho bọn hắn cơ hội cầu cứu. Một cỗ lực lượng thuận bàn tay của hắn tràn vào thân thể hai người. Tại hai trong thân thể bộc phát, hai người nhục thể bạo liệt, huyết nhục vẩy ra. Phùng Thư Nhã hãi nhiên muốn tuyệt, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung. Phùng Thư Nhã sợ hãi hét lên một tiếng,